Hắn thân là cường giả hoàng cảnh trung kỳ, đối phương thật thi triển giới vực mà nói, nhất định có thể cảm giác được, bây giờ không cảm giác được chút nào, chỉ có một loại khả năng như vậy, hoàng cảnh viên mãn, cho dù sư phụ truyền thụ hắn tu vi, cũng không đạt tới loại cảnh giới này, cường giả loại này thật muốn giết hắn, một ánh mắt liền có thể làm được, xem ra, phải cẩn thận một chút, trong lòng âm thầm làm ra quyết định, ánh mắt La Hạo ngưng trọng, La Hạo khiếp sợ. Những người khác cũng nhìn ở trong mắt, từng cái nhìn nhau, trong lòng rung động không ít hơn hắn bao nhiêu. Dễ như trở bàn tay ngăn cản áp lực trong sơn động ở bên ngoài, không có cảm giác chút nào, thực lực của vị sư huynh trước mắt này, đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nhất là Triệu Nhiễm, nhớ tới trước khiêu khích đệ tử của trưởng môn có thể là hoàng cảnh viên mãn, sau lưng không nhịn được mồ hôi lạnh nhễ nhại. Thấy ánh mắt của mọi người kính sợ, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Biết cửa ải này coi như qua rồi, không để ý tới mọi người nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái sơn động này cực kỳ rộng rãi, dài rộng đều có vài trăm thước, phía trước là một bia đá lẳng lặng đứng ở cách đó không xa. Đến gần nhìn, phía trên có khắc hai chữ viết xưa cũ, cương kình có lực, giống như đao gọt dìu đục. Hạo Viên, Nhiếp Vân nhận ra hai chữ trên tấm bia đá. Chính là hai chữ Hạo Viên, đi tới bên cạnh bia đá. Ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, không khỏi hoảng sợ. Chữ viết trên tấm bia đá, lại là người dùng ngón tay điêu. Khác ra, chất liệu của tấm bia đá này, là một loại thần thiết đặc thù, vô cùng vững chắc. Thần binh vương cảnh viên mãn phách lên cũng không nhất định có thể lưu lại dấu vết. Nếu không như vậy, ở dưới áp lực của không khí sớm đã bị nghiền thành bột. Vật cứng như vậy, dùng ngón tay điêu khắc lên, hơn nữa khắc sâu như vậy, khó trách đám người La Hạo kích động. Chỉ từ bia đá, là có thể nhìn ra thực lực của cường giả khắc chữ vượt xa hoàng cảnh đỉnh phong, sợ rằng chính là Hạo Viên trưởng lão lưu lại di tích. Sư huynh, lần trước chúng ta đến nơi này, trước mặt là một hóa huyết trì, La Hạo đi tới bên cạnh nói. Rời tấm bia đá, Nhiếp Vân nhìn về phía trước, cách đó không xa quả nhiên có một ao nước không lớn, phía dưới sinh ra nước suối màu đỏ, tựa như huyết dịch. Hóa huyết trì, ao nước như máu, được xưng địa mạch chi huyết. Còn tưởng rằng là tin đồn, không ngờ lại thật, thấy ao nước trước mắt, Nhiếp Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh ngạc. Hóa huyết trì, hắn từng ở trong sách thấy qua giới thiệu, ao nước đỏ tươi, giống như máu, bị người cho rằng là địa mạch chảy ra huyết dịch, nước trong này không giống linh dịch, đối với người tu luyện không những không có hữu dụng, còn sẽ phơi bày hai loại hình thái lãnh nhiệt, đối với linh hồn, thân thể của con người đều có tổn thương cực lớn, hóa huyết trì đồng hóa vạn vật. Đừng nói người, coi là thần binh rơi vào, cũng sẽ khoảng khắc hóa thành máu, không cách nào tìm được nữa. Chính vì vậy, vật này người người kiêng kỵ, được gọi là một trong thập đại hung vật của thần giới, không nghĩ tới ở chỗ này lại chính mắt thấy. Đi tới bên cạnh ao nước, một mùi tanh hôi đập vào mặt, để cho người ta nôn mửa. Người nói là di tích của Hạo Viên trưởng lão ở chỗ này, nhưng làm sao đi vào, ở bên cạnh ao nước nhìn một vòng. Nhưng không phát hiện có đặc thù rõ ràng gì, Triệu Nhiễm không nhịn được hỏi. Hóa huyết trì ngay cả cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng không đỡ nổi, nếu như nhảy vào, vậy đừng nghĩ đi ra. Các ngươi nhìn nơi này, La Hạo cũng không giải thích, mà bước lên trước, bàn tay lăng không chảo một cái, nặn ra mấy chục pháp ấn. Những pháp ấn này đều là đặc hữu của Hòa Thần Tông, đại biểu thân phận đệ tử tông môn, có thể kích thích lực lượng huyết mạch tốt hơn. Là mỗi một đệ tử khi vào tông đều phải học. Tí tách, thủ ấn vừa mới vào hóa huyết trì liền bị nước ao chiếm đoạt. Một lát sau, mặt nước xuất hiện một tầng sương mù. Một chiếc thuyền nhỏ không lớn chậm rãi từ phương xa đi tới. Thuyền chỉ lớn chừng ngón cái, không nhìn kỹ căn bản không thấy được. Đi về phía trước chốc lát, chậm rãi tăng lớn. Thời gian nháy con mắt liền lớn chừng bàn tay. Hơn nữa càng đến gần, thể tích càng lớn, cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị. Đây là, Họa Tiên, con người của Nhiếp Vân co rụt lại. Họa Tiên, bọn người Triệu Nhiễm cùng Cốc Dương có chút mơ hồ. Mặc dù bọn họ đều là đệ tử tông môn, kiến thức rất rộng. Nhưng hoàn vũ thần giới thực quá lớn, cơ mật nhiều lắm, vẫn có vô số chuyện không biết. Họa Tiên là, cường giả hoàng cảnh viên mãn, lợi dụng không gian pháp tắc làm ra, có thể cô đọng một thế giới ở trong một bản vẽ, loại hình ảnh này bất đồng trận pháp không gian. Hư thật chỉ ở nhất niệm, không có đạt tới thực lực nhất định, bị hình vẽ bao phủ, sẽ càng đổi càng nhỏ, lâm vào kỳ cảnh, không cách nào đi ra, thần sắc của Nhiếp Vân ngưng trọng. Giống như chiếc thuyền này, thoạt nhìn là từ hóa huyết chỉ bơi ra ngoài, thực tế là từ một thế giới khác xuất hiện, thậm chí hóa huyết chỉ này cũng là hình vẽ do Hạo Viên trưởng lão làm ra, trận pháp không gian, chẳng qua là ở một địa phương nhỏ mở ra địa phương lớn hơn, tương đương không gian giới chỉ, họa tiên bất đồng, là ở trên giấy trắng bố trí ra không gian pháp tắc, tiến vào như mực rơi vào hình ảnh, sẽ trở thành một bộ phận, không có năng lực phá giải, sẽ vĩnh viễn rơi vào, không cách nào thoát hiểm. Làm hình vẽ, mọi người biết rõ, toàn bộ đều kinh ngạc đến miệng không hợp được, lộ ra vẻ sợ hãi. Sư huynh nói không sai, ta trở về đặc biệt kiểm tra, đây chính là họa tiên, La Hạo tựa hồ sớm biết, giải thích một câu. Bất quá mọi người không cần lo lắng, mặc dù là họa giới, nhưng cũng có sinh lộ, chiếc thuyền này là sinh lộ, chúng ta lên thuyền, tiến vào tranh vẽ, cũng có thể ngồi chiếc thuyền này chạy ra. Ân, Nhiếp Vân biết đối phương nói không sai, gật đầu một cái. Mặc dù họa tiên quỷ dị, nhưng cũng không phải không sơ hở nào. Loại hình vẽ này chia làm hai loại cởi mở cùng khép kín. Cái sau hình ảnh khép kín, người ngoại giới, không cách nào tiến vào, chỉ có thể quan sát tình huống của hình ảnh, là một loại trang sức, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái người có thể cho phép người bên ngoài tiến vào, có một cây cầu câu thông, chỉ cần có thể tìm được phương pháp đi vào, đi ra ngoài cũng có thể làm được. Nếu như con thuyền này là phương pháp tiến vào hình ảnh trước mắt, lúc đi ra chỉ cần ngồi chiếc thuyền này, liền có thể lần nữa về tới đây. Họa tiên là lợi dụng không gian vẽ hình ảnh, trước khi lối đi chưa xuất hiện, là không có chút năng lượng ba động nào, cũng không có bất kỳ dấu vết trận pháp, khó trách không ai phát hiện di tích của Hạo Viên trưởng lão, cũng không cảm ứng được, người nào cũng không nghĩ tới, hắn lại phong tỏa mộ huyệt của mình ở trong một bản vẽ. Người họa tiên, thân thể giam cầm vào tranh, linh hồn không cách nào thoát khỏi, làm như vậy, tương đương với hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh, thật độc ác. Cường giả hoàng cảnh có giới vực, đại hạn chi kỳ tới, coi như tử vong, cũng có thể giữ một tia tàn hồn, lần nữa đạt tới thực lực giống vậy, có xác suất nhất định khôi phục trí nhớ kiếp trước, còn tàn hồn phong tỏa ở trong hình vẽ, trừ khi đối phó cửu nhân thâm cửu đại hận, thì chưa từng nghe nói qua có người làm với mình như vậy. Hoa lạp lạp lạp, tâm đang cảm khái, thuyền lớn đột ngột ngừng lại, lúc này thân thuyền đã dài chừng hơn 3 thước, nhìn cực kỳ hùng vĩ, cách mọi người rất gần. Chẳng lẽ chúng ta phải lên thuyền này, nhìn thuyền dừng lại, Triệu Nhiễm hỏi. Bây giờ còn chưa được, thuyền này nhìn như cách rất gần, thực tế là hiệu quả của họa tiên, cách nơi này còn vô cùng xa, thật muốn qua, sẽ trực tiếp rơi vào hóa huyết trì, chết không có chỗ chôn. Muốn đi vào, chỉ có thể chờ thuyền hoàn toàn rời khỏi hình ảnh, biến trở về bình thường. Mới được, thần sắc của Nhiếp Vân ngưng trọng nói. Họa tiên, là khoảng cách giữa hư thật, vô cùng vô tận. Không tìm được cửa vào, muốn đi vào là không thể, dù tốc độ của ngươi mau hơn nữa, nhưng xuất hiện ở trước mắt thủy chung chỉ là một bức tranh. Chiếc thuyền trước mắt này đúng là như vậy, nhìn không xa, thực tế lại cách cực xa, không đợi thân thuyền hoàn toàn rời hình ảnh, tùy tiện qua mà nói, chỉ có thể rơi vào hóa huyết trì, hoàn toàn tử vong. Nói như vậy, mệnh của chúng ta bị nắm giữ ở trong tay một chiếc thuyền không biết lai lịch, nguy rồi, mau nhìn, thuyền đi về. Triệu Nhiễm không nghĩ tới họa tiên kia quỷ dị như vậy, cảm thán một tiếng, đang muốn nói tiếp, đột nhiên con ngươi co rụt lại, thuyền vốn cách mọi người không xa, chẳng biết tại sao lại quay trở về, càng ngày càng nhỏ, giống như tùy thời sẽ biến mất. Sư huynh không cần kinh ngạc, chúng ta đã thử qua không biết bao nhiêu lần, chiếc thuyền kia chỉ có thể đi tới nơi này, xa nữa không được, nếu như đoán không sai, là vì độ tinh thuần của huyết mạch chúng ta, còn chưa đủ để cho thuyền tới bên cạnh. La Hạo tựa hồ sớm biết cảnh tượng trước mắt, mở miệng nói. Độ tinh thuần của huyết mạch, Nhiếp Vân cùng Triệu Nhiễm liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Triệu Nhiễm sư huynh, người có thể dùng thủ pháp mới vừa rồi thử một chút, nhìn thuyền có thể đến vị trí nào, không giải thích thêm. La Hạo cười nói. Được, Triệu Nhiễm gật đầu, ngón tay bóp một cái, giống như La Hạo vừa rồi, xuất hiện một bộ pháp quyết, một đoàn hỏa. Diễm màu đỏ xuất hiện ở đầu ngón tay, thẳng tắp bay về phía hóa huyết trì. Tí tách, hóa huyết trì sôi trào lần nữa, thuyền vừa mới quay đầu sắp biến mất, giống như cá mập ngửi được mùi máu tanh, xoay người lần nữa lái tới, thể tích càng ngày càng lớn, chỉ chốc lát liền vượt qua 3 thước, vẫn tiếp tục tiến tới. Quả nhiên, Nhiếp Vân híp mắt lại. Chiếc thuyền này giống như La Hạo đoán, là theo như độ tinh thuần của huyết mạch chạy, càng tinh thuần, khoảng cách lái tới càng gần, Thể tích càng lớn, càng có thể cởi bỏ trói buộc trong họa tiên, ngược lại thì càng nhỏ. Kỳ quái, đoán được điểm này, Nhiếp Vân càng nghĩ càng kỳ quái. Căn cứ tin tức hắn từ trong sách lấy được, vị Hạo Viên trưởng lão này và Hỏa Thần Tông huyên náo hết sức không vui, thậm chí quyết liệt, không nói những thứ này, chỉ từ di tích của hắn không để ở từ đường tông môn, mà trốn ở chỗ này là có thể nhìn ra, quan hệ của hai người thật rất không tốt. Thiết kế ra họa tiên ẩn núp di tích, không tiếc để linh hồn không cách nào siêu thoát, hồn phi phách tán, chính là vì không để cho người của Hỏa Thần Tông tìm được truyền thừa của hắn, mà bây giờ lại cho người có huyết mạch tinh thuần trong tông môn tiến vào. Đây không phải mâu thuẫn sao? Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong lòng kỳ quái, lại nói không ra lời, thẳng tắp nhìn chằm chằm thuyền lớn càng ngày càng gần trước mắt. Lúc này thuyền đã dài mấy chục thước, còn chưa tới bên cạnh, liền mang theo khí lãng cùng cơn lốc gào thét, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ thuyền cổ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh, cho dù cách chúng ta rất gần, cũng không thể qua. Thấy thuyền cổ cách mọi người bất quá mấy thước, tùy tiện nhảy một cái là có thể lên. Rất nhiều người đã bắt đầu xuất hiện tâm tính nhao nhao muốn thử, tùy thời sẽ động thân. Nhiếp Vân quát. Họa tiên không giống những vật khác, nhìn chỉ có mấy thước, trên thực tế còn không có hoàn toàn thoát khỏi hình vẽ trói buộc. Tùy tiện xông tới, mấy thước liền sẽ biến thành vô cùng lớn, vĩnh viễn không cách nào tới được. Nhiếp Vân sư huynh nói không sai, mọi người đừng động, La Hạo cũng nhìn thấu có cái gì không đúng, vội vàng quát lên. Đám người Cốc Dương vốn muốn động thân, thấy hai người nói như vậy đều ngừng lại. Cổ tay của Trần Trúc run lên, một con chim xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thẳng tắp bay về phía thuyền cổ. Con chim này cũng không phải vật còn sống, mà là một loại cơ quan thú, cho đầy đủ động lực, liên tục phi hành 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không rơi xuống. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể dùng để truyền tin. Vèo, phi điểu trong nháy mắt biến mất ở trước mặt, vọt tới thuyền cổ. Thuyền cổ cách phi điểu chỉ mấy thước, dựa theo quan niệm bình thường, bay đến tuyệt sẽ không vượt qua một phần ngàn cái hô hấp. Nhưng ở dưới ánh mắt mọi người nhìn soi mói, đã vượt qua mấy chục tức, vẫn cùng thuyền cổ duy trì khoảng cách giống nhau. Giống như hai vật định ở trên không trung vậy. Nếu không phải cánh chim không ngừng vũ động, chung quanh có thể mơ. Hồ thấy khí lưu cấp tốc lưu động, thì rất khó tin là nó đang phi hành. Cái này, thí nghiệm một chút. Lúc này đám người Cốc Dương mới biến sắc, từng cái lộ ra vẻ cổ quái, rốt cuộc minh bạch hai người kia không có lừa gạt bọn họ. Nhìn khoảng cách rất gần, trên thực tế vô cùng xa. Hô, mọi người đang kinh ngạc, phi điểu tựa như mất đi động lực, một tiếng nổ ầm từ không trung rơi vào trong hóa huyết trì, biến mất không thấy gì nữa. Thấy một màn như vậy, mọi người nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi nếu không phải Nhiếp Vân mở miệng ngăn lại, bọn họ sớm đã có người xông tới, kết quả phòng trừng sẽ không tốt hơn nào. Giờ phút này phòng trừng đã rơi vào hóa huyết trì, biến thành cho bụi. Không tốt, thuyền lại đi về. Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi, Triệu Nhiễm lần nữa hô lên, mọi người nhìn tới. Lúc này mới phát hiện thuyền cổ không ngừng đi về phía trước, chẳng biết lúc nào ngừng lại, giống như mới vừa rồi, lần nữa chậm rãi lui về phía sau. Giống như lực lượng hấp dẫn thuyền cổ quá yếu, từ đầu đến cuối không cách nào lôi kéo nó ra. Đây là, huyết mạch của ta còn chưa đủ, thuyền cổ không có hoàn toàn rời đi hình ảnh lại chạy trở về. Người ngu đi nữa cũng biết chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Triệu Nhiễm tái xanh, có chút khó coi. Hắn một mực tự phụ, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì huyết mạch tinh thuần. Nhưng bây giờ địa phương ưu việt nhất bị người đánh nát, đổi thành người nào cũng khó tiếp nhận. Mặc dù độ tinh thuần huyết mạch của hắn vượt qua đám người La Hảo, để cho thuyền cổ cách càng gần. Nhưng chỉ cần không thoát khỏi hình vẽ liền không khác nhau chút nào. 50 bước hay 99 bước, khác biệt đều không lớn. Nếu thuyền bè không hoàn toàn thoát khỏi hình vẽ, liền không có chút tác dụng nào. Trong lòng mang không cam lòng, nhìn về phía Nhiếp Vân cách đó không xa. Không chỉ hắn nhìn, ánh mắt của những người khác cũng tập trung tới. Huyết mạch của những người khác. Trước đó đã thí nghiệm qua, đệ tử hạch tâm Triệu Nhiễm cũng không được. Mọi người không thể làm gì khác hơn là ký thác hy vọng đến trên người Nhiếp Vân, hy vọng hắn có thể giải quyết khốn khó trước mắt. Thấy ánh mắt của mọi người mong chờ, Nhiếp Vân cười khổ. Đệ tử hạch tâm của hắn là giả, có thể thả ra hỏa diễm tinh thuần, là bởi vì thiên phú đan điền, cùng huyết mạch không có chút quan hệ. Cái thuyền cổ này tiến tới rất rõ ràng cho thấy là vì huyết mạch, nên làm cái gì bây giờ, muốn nói mình làm không được, Thân phận đệ tử hạch tâm là giả, mấy người này sẽ không trực tiếp động thủ giết hắn chứ, không có biện pháp, chỉ có thể thử một chút. Những ý nghĩ này ở trong não hải chợt lóe rồi biến mất. Nhiếp Vân biết lúc này ánh mắt mọi người chăm chú không cách nào lùi bước, bàn tay lộn một cái, liên tục kết mấy cái pháp ấn. Mặc dù bộ pháp ấn này hắn không có học qua, nhưng liên tục nhìn hai lần, đã có thể hoàn mỹ bắt chước được. Tí tách, hỏa diễm bị hóa huyết trì hấp thu. Thầm thì, hỏa diễm dung nhập vào hóa huyết trì, thuyền cổ vốn lui về phía sau tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục lui về phía sau, không có ý tứ dừng lại. Cái này, chuyện gì xảy ra, mọi người đều sửng sốt. Trước bọn họ cũng thí nghiệm qua, chỉ cần độ tinh khiết của huyết mạch đủ, thuyền cổ sẽ lập tức quay lại, nhưng trước mắt một chút phản ứng cũng không có là ý gì, chỉ có người không có chút huyết mạch hỏa thần tông nào, mới xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ, cái này không thể nào, mới vừa rồi hỏa diễm của sư huynh, ta cũng nhìn thấy, vô cùng tinh thuần, cái này không nên a. Mọi người đều nhìn Nhiếp Vân, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đó. Thấy ánh mắt của mọi người chất vấn, Nhiếp Vân cũng có chút nóng nảy. Sẽ không thật như suy đoán, vấn đề huyết mạch bị điều tra ra chứ, nhìn chằm chằm thuyền cổ cách đó không xa, thân thuyền không có bất kỳ biến hóa nào, càng đi càng xa, không có chút nào ngừng nghỉ. Sư huynh, ngươi đây là, Triệu Nhiễm kỳ quái. Thủ ấn của hắn tiến vào hóa huyết trì, thuyền cổ lập tức quay đầu trở lại, sao người này ra tay thuyền cổ không ngừng nghỉ, cái này không nên a. Ta, Nhiếp Vân suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì. Đang muốn tùy tiện mượn cớ che giấu, đột nhiên cảm thấy cả sơn động đột ngột chấn động. Ùng ùng, áp lực cường đại từ chung quanh lan tràn ra, vách tường sau lưng giống như cơ quan hoạt động, chậm rãi đến gần. Vách tường chen tới, những vách tường này vô cùng cứng rắn, thật bị chen ở trong đó, không cách nào đi ra, tuyệt đối sẽ tử vong. Vách tường đột nhiên động, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là đám người La Hạo, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Chỗ này bọn họ tới qua một lần, cũng vận dụng vô số thủ đoạn, mặt tường vẫn không nhúc nhích, sao hôm nay đột nhiên di động, mặt tường đè ép tới, không trốn đi, nhất định sẽ bị chen chết. Cường giả hoàng cảnh viên mãn lưu lại thủ đoạn, mấy hoàng cảnh trung kỳ sơ kỳ có thể may mắn thoát khỏi, truyền đi. Chính là chê cười. Nhưng nếu chạy trốn, di tích của Hạo Viên liền không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ. Nhanh làm ra quyết định, thực không được. Cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha, đám người La Hạo mặt mũi khó coi, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết đến thời gian làm ra lựa chọn. Là đi hay ở, nhất định phải nhanh lựa chọn. Vách đá lưu cho bọn họ thời gian rất ngắn, căn bản không cho ngẫm nghĩ. Không buông tha, sẽ bị vách đá chen chết. Buông tha, nhiều nhất mất đi cơ hội tìm một di tích, ít nhất sinh mạng không tổn hại, dù ngu cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Không đúng, sư huynh. Các ngươi mau nhìn, thời điểm mọi người ở đây khẩn trương, quyết định muốn buông tha, Cốc Dương đột nhiên chỉ về phía trước. Theo ngón tay của hắn, mọi người nhìn rõ, chỉ thấy thuyền cổ mới vừa rồi lui về phía sau, chẳng biết lúc nào ngừng lại, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong ao nước. Màu đỏ của hóa huyết trì cũng bất đồng lúc trước, tựa như có sinh mạng, không ngừng ngọa nguậy, thuyền cổ ở trong nước mang một loại khí thế lang nhiên, cho người ta cảm giác tên đã lắp vào cung, tùy thời sẽ bắn ra. Ầm, trong ánh mắt nghi hoặc, thuyền cổ bắn đi ra, so với mới vừa rồi nhanh không chỉ gấp 10 lần, thẳng tắp vọt tới bên ngoài hình ảnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thể tích càng ngày càng lớn, nháy mắt liền tới chỗ mới vừa rồi Triệu Nhiễm hấp dẫn ra. Kèo kẹt, thuyền cổ đi tới bên cạnh, vách tường co rút nhanh hơn, đã tới sau lưng mọi người, nghe thanh âm tùy thời sẽ chen bọn họ thành nhục. Bính, không thể do dự, mau nhảy. Thấy thuyền cổ cách đám người mình còn có một đoạn, mà vách tường đã tới bên cạnh, không rời đi nữa, sẽ bị đè chết. Nhiếp Vân quát một tiếng, nhảy ra ngoài. Hắn cũng không phải rời nơi này, mà là nhảy xuống thuyền cổ trong hóa huyết trì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Dựa theo tốc độ của vách đá, cho dù bây giờ chạy trốn cũng sẽ bị chen trở lại. Một khi thân thể lăng không, không có chỗ mượn lực, rất dễ dàng bị chen ngã vào hóa huyết trì. Cho nên trực tiếp nhảy xuống thuyền cổ, mặc dù nhìn nguy hiểm, trên thực tế là lựa chọn tốt nhất. Cái này, mau nhảy, không có thời gian, liều mạng, thấy hắn nhảy xuống thuyền cổ, những người khác nhìn nhau một cái, biết không có đường khác để đi, theo sát ở phía sau nhảy tới. Nhảy đến trên ao, lúc này mới cảm thấy ao nước này đáng sợ, phía dưới đỏ tươi, khổng lồ như miệng thao thiết, tùy thời sẽ nuốt bọn họ vào trong. Người ở trên không trung, một cổ lực lượng không ngừng xé rách, thực lực bây giờ căn bản khó thể chống lại. Hô, thời điểm mọi người ở đây cho rằng không cách nào trốn thoát, thuyền cổ xuất hiện ở trước mắt, càng ngày càng lớn, đã xuất hiện ở bên cạnh. Mọi người đồng thời lảo đảo, rơi vào trên boong thuyền. Mới vừa đứng vững thân thể, liền thấy vách tường càng ngày càng nhỏ, khoảng cách càng ngày càng xa, thuyền cổ lần nữa lui về tranh vẽ. Nguy hiểm thật, tránh thoát một kiếp, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Nhiếp Vân tràn đầy kính nể. Không hổ là người xuất sắc trong đệ tử hạch tâm, huyết mạch cũng quá tinh thuần đi, đối mặt những ánh mắt này, Nhiếp Vân gãi đầu một cái. Mới vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không rõ ràng lắm. Thật là huyết mạch tinh thuần để cho thuyền cổ đến gần mà nói, huyết mạch của hắn khẳng định không cách nào thành công, mà trên thực tế, mới vừa rồi có chút hung hiểm, thuyền cổ dựa vào gần hơn so với dĩ vãng, đã thoát khỏi họa tiên, lại chứng minh, huyết mạch của hắn có thể sử dụng, phỏng chừng không phải huyết mạch tinh thuần, mà là hỏa diễm của ta tinh thuần hơn triệu nhiễm, lúc này mới đưa tới thuyền cổ thay đổi, làm không tốt vách tường đè ép tới, cũng là bởi vì cái này. Trong lòng Nhiếp Vân suy đoán, trong cơ thể hắn không có chút huyết mạch nào của hỏa thần đại đế, tự nhiên không có cái gọi là huyết mạch tinh thuần, sở dĩ hắn có thể giả mạo đệ tử hạch tâm không bị phát hiện, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hỏa diễm tinh thuần, hỏa diễm của hắn do diễm hỏa đan điền diễn biến ra, vô cùng tinh thuần, so với đệ tử hạch tâm như triệu nhiễm chỉ mạnh không kém, diễm hỏa đầu nhập vào hóa huyết trì, không bị phát hiện cũng có khả năng. Bây giờ chúng ta tiến vào trong bức hỏa. Sinh tử không do mình khống chế, hy vọng các vị có thể đoàn kết, nếu không, có thể sống đi ra ngoài hay không, người nào cũng không nói trước được, không suy nghĩ những thứ này nữa, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng nói. Khi bọn họ ngồi lên thuyền cổ, thân thể cũng theo thân thuyền không ngừng nhỏ đi, không bao lâu sau, thuyền cổ lần nữa trở lại hình vẽ, bọn họ cũng sẽ biến thành mấy giọt mực mà thôi. Bị họa tiên giam cầm, nếu như còn nội đấu, muốn đi ra ngoài. Ít có khả năng, đoàn kết nhất trí còn có hy vọng sống sót. Được, mọi người cũng biết đạo lý này, tất cả đều đồng loạt gật đầu. Thấy bọn họ đáp ứng, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc trước hóa huyết trì chỉ có chu vi mấy chục thước, lúc này ở trước mắt giống như biển khơi mênh mông, không thấy được cuối cùng. Một vòng xoáy không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt, thuyền cổ thẳng tắp đi về phía trước, nhìn bộ dạng. Không qua bao lâu sẽ vọt vào. Đây chính là lối đi tiến vào trong họa giới. Thấy vòng xoáy trước mắt, Nhiếp Vân không có chút sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Nếu đoán không sai, thông qua vòng xoáy này, sẽ tiến vào trong họa giới. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, họa tiên chỉ cường giả hoàng cảnh viên mãn mới có thể làm ra. Rốt cuộc có uy lực như thế nào, căn cứ một ít tài liệu ghi lại. Trong họa tiên, mặc dù là hiểm địa cửu tử nhất sinh, nhưng cũng là bảo địa tu luyện của hoàng cảnh. Cường giả hoàng cảnh lĩnh ngộ không gian mà tăng lên lực lượng, họa tiên là vật hoàng cảnh viên mãn mới có thể làm ra, ẩn chứa tất cả lĩnh ngộ đối với không gian của cường giả loại này, ở trong đó tu luyện, có thể để cho thực lực gia tăng nhanh hơn. Chính vì vậy, rất nhiều đại tông môn thế lực sẽ cố ý đưa một ít đệ tử ưu tú vào trong bức hỏa, để cho bọn họ lãnh hội không gian chân ý, nhanh chóng trưởng thành. Nhưng họa tiên trước mắt, chắc chắn sẽ không giống như trong tông môn, thuận buồm xuôi gió, có thể thuận lợi lãnh hội hàm nghĩa sâu xa của người sáng tạo, nhưng Nhiếp Vân tự tin, chỉ cần cố gắng, tất nhiên có thể có được hồi báo. Đứng ở đầu thuyền hắn không cảm khái giống những người khác, mà ánh mắt nhắm lại, lặng lặng cảm ngộ hết thảy chung quanh. Trong hóa huyết trì mênh mông kích động, thuyền lớn du động ở phía trên, tựa hồ tùy thời sẽ bị sóng lớn phách lật, rơi vào trong đó. Đứng yên ở trên boong, thân thể nương theo sóng lớn không ngừng phập phồng, tựa hồ Nhiếp Vân thấy vòng xoáy trước mắt là do từng dây nhỏ mang không gian pháp tắc hội tụ thành, những thứ này đan vào một chỗ, giống như một lưới cá. Những lưới cá này nương theo chiều tịch biến hóa, mang huyền ảo đặc thù, cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng đoán không ra. Mau nhìn, phía trước là tân thế giới, đang lĩnh ngộ, đột nhiên một người gọi lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy một thế giới to lớn xuất hiện ở cuối vòng xoáy. Cái thế giới này giống như một mặt phẳng bản vẽ, treo ở ngay phía trước, hoặc như một mảnh đại lục trôi lơ lửng, phía trên núi non trùng điệp, hồ nước đại dương,